Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, Cổ Sông Bóng Mờ. Băng Diễm Phong phía sau núi Hàn Đàm hình thành, chính là phía sau núi chỗ sâu nhất chính là cái kia băng cung ở bên trong. Bày đặt Huyền Xương Quyết Âm Ngọc Tán Hàn Khí, cùng Thập Phong Sơn Mạch lòng đất địa diễm giao hội, mới có thể hình thành. Trải qua Tần Mặc Ngân rừng cải tạo, Hàn Đàm đã chuyển hóa làm suối nước nóng, trở thành một chỗ tu luyện bảo địa. Cũng bởi vậy, Băng Diễm Phong mọi người cơ hồ đã quên, do Huyền Xương Quyết Âm Ngọc đúc thành hòm quan tài bằng băng. Dù sao, loại này hàn ngọc tuy chân quý, đối với bước vào tiên thiên võ giả, nhưng lại không có nhiều như vậy hiệu dụng. Hiện tại, một khi Tiểu Cương đề cập, Tần Mặc trong nội tâm trùng trùng điệp điệp nhảy dựng. Hắn tu vi đưa thân thiên cảnh về sau, giác quan thứ 6 càng ngày càng nhạy cảm, đối với nguy hiểm có loại biết trước tính thấy rõ lực. Loại này biết trước, tức là võ đến thiên cảnh, vũ đạo thiên tâm gần như viên mãn, gặp hơi biết lấy, minh tâm gặp tính một loại thể hiện. Phía sau núi có một chỗ băng cung, Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, đề cập mấy năm trước, cùng Nguyễn Ý Ca, Hùng Biêu đợi cùng một chỗ, hiện cái kia tòa hàn băng cung điện. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy chỗ đó không thích hợp. Mặc dù Huyền Xương Quyết Âm Ngọc tại truyền thuyết cảnh võ giả trong mắt không coi là như thế nào chân quý, nhưng là loại này hàn ngọc làm ra, cuối cùng U Hàn Cổ Xuyên, đại lục bảy đại nơi xa xôi một trong, Huyền Xương Quyết Âm Ngọc. Dịch Minh Phong đôi mắt cũng là nhất thiểm, hắn cùng với Tần Mặc nghĩ cách đồng dạng, sản xuất từ U Hàn Cổ Xuyên hàn ngọc, tổng là có thêm đủ loại không rõ. Siêu siêu siêu, một đoàn người theo trong lầu thoát ra, hướng phía sau núi chỗ sâu nhất lao đi. Một lát tầm đó, đã là đi vào cái kia băng trong điện. Trong cung điện, cái kia hòm quan tài bằng băng y nguyên bày đặt ở nơi nào, phóng thích ra tùm hàn khí, đem chọn cái cung điện kết thượng một tầng băng xương. Mọi người đều là nhíu mày, loại này hàn khí tuy kinh người, thì ra là đối với tiên thiên cường giả cấu thành uy hiếp. Đối với mọi người tại đây, cho dù là béo thiếu niên Đông Đông Đông, cũng cấu không thành được bất luận cái gì trở ngại. Bất quá, cái kia bên trong quan tài băng, ẩn ẩn có một cái hàn băng vòng xoáy hiển hiện, sinh ra một loại quỷ dị hấp lực. Cái đó đúng, Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, bắn ra một đạo kiếm quang, chạm tại trong hư không. Lập tức, đầy trời trong suốt vụn băng nổ tung. Ở trước mặt mọi người, đúng là có một mặt trong suốt băng bích. Âm âm, phô thiên cái địa hàn khí xông đến, cũng là bị Giản Nguyệt Cơ vung đao nhất chạm. Đao thuế vừa lên, liền đem đầy trời hàn khí hấp xả sạch sẽ. Tại đây quả nhiên có biến cố. Bất quá kỳ quái, dùng Thánh Hải lão đại thực lực, không nên sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương mới đúng. Tả Hy Thiên nhíu mày, kinh ngạc không thôi. Cái này tòa băng cung bên trong đích hàn khí tuy rét thấu xương, 2 năm trước, Đông Thánh Hải tu vi đã đến truyền thuyết cảnh. Dựa theo Sóc Tiểu Cương thuyết pháp, Đông Thánh Hải trước khi mất tích, tu vi đã là nghịch mệnh cảnh, như thế nào sẽ bị như vậy hàn khí gây thương tích? Lúc này Dịch Minh Phong quay đầu, nhìn về phía một chỗ hư không, đưa tay một nhiếp, kình khí nhẹ xuất, lại là một mặt băng bích nổ tung, một cái thật nhỏ thân ảnh chui ra, ngao, âu âu âu. Cái này tiểu thân ảnh độ cực nhanh, nhanh như chớp tựu tháo chạy hướng Tần Mặc, nhào vào trong lòng ngực của hắn, rõ ràng là một đầu lòng bài tay lớn nhỏ bạch hổ, nhưng lại một chân có chút cà nhắc, như một, người cái này tiểu chút chít. Tần Mặc kinh hỉ không hiểu, Sóc Tiểu Cương trước khi còn nói, Hòa Thị huynh đệ ly khai lúc, cũng mang đi tiểu bạch hổ như một. Dù sao, đây là một đầu tinh khiết huyết cổ thú hoàng huyết mạch. Tại thú vương sơn mạch cũng tìm được tốt nhất chiếu cố. Nhưng lại không thể tưởng được, tiểu bạch hổ như một lại ở chỗ này. Thoạt nhìn bị vây ở chỗ này, đã là có tương đương thời gian. Ngao ngao ngao, ghé vào Tần Mặc trong ngực. Tiểu chút chít vẻ mặt cầu xin. Một cái kính hoa chân múa tay vui sướng. Mọi người thì là trừng to mắt. Bọn hắn nghe không hiểu tiểu cương thú ngữ, thì càng nghe không hiểu cái này tiểu bạch hổ chu lên. Bất quá, Sa tông chủ thì là vô cùng rung động. Hắn kiến văn quảng bác, tất nhiên là nhận ra được là cái này đầu tiểu chút chít là cái gì. Đây chính là trong truyền thuyết thánh thú cấp cổ thú bạch hổ. Một khi lớn lên, chính là vô cùng khủng bố tồn tại, cũng là bị Tần Mặc thu làm sủng vật. Cái này nếu là lan truyền đi ra ngoài, lập tức sẽ nhấc lên khôn cùng phong ba. Phải biết rằng, một cái tông môn có được một đầu bạch hổ, cái kia là bực nào số mệnh, cơ hồ là có thể để xác định. Cái này tông môn có thể đưa thân tam phẩm, thậm chí nhị phẩm liệt kê. Bởi vì tại Trấn Thiên Quốc từ trước trong truyền thuyết, có được bạch hổ tông môn, ít nhất cũng là tam phẩm, tại một phương đại vực cũng là cực kỳ cường thịnh thế lực. Tam phẩm tông môn, Sa tông chủ đầu sắp vỡ, cái trán gân xanh đều đang run rẩy. Tin tức này với hắn mà nói, thực là quá mức trùng kích lực. Bên kia, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng thì là híp mắt. Đem tiểu bạch hổ ý tứ, nghe được nhất thanh nhị sờ. Sau đó, cái này hồ ly tựu chửi bới một tiếng. Hừ, ngươi cái này tiểu chút chít, như thế này xem bản hồ đại nhân như thế nào trừng trị ngươi. Nguyên lai, hơn một năm trước, tiểu bạch hổ như một cực không muốn ly khai băng diễm phong. Cho nên, trước khi đến thú vương sơn mạch trên nửa đường, tiểu gia hỏa này lại vụng trộm chạy về băng diễm phong, núp ở phía sau núi ở chỗ sâu trong. Chi không lâu sau, đã bị Đông Thánh Hải hiện. Một người một hổ lập tức tự cảm thấy được cái này tòa băng cung chung có động tĩnh, tiến về trước điều tra. Nhưng lại hiện cái này hòm quan tài bằng băng sinh dị biến, sinh ra một loại rất mạnh hấp lực, muốn đem tiểu bạch hổ nhiếp đi. Tại khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, Đông Thánh Hải bạo lực lượng, thay thế tiểu bạch hổ vọt vào hòm quan tài bằng băng vòng xoáy chung. Mà tiểu bạch hổ thì là bằng vào bản thân năng lực, xé mở không gian, thẳng trốn ở trong cái khe không gian, lại bị hàn khí đóng băng, một mực bị nhốt đến vừa rồi. Người cái này tiểu chút chít, nghe xong những này trải qua, Tần Mặc thực là đau đầu, rất muốn hung hăng trừng trị cái này tiểu chút chít, nhưng là chứng kiến như một hai mắt đẫm lệ uông uông bộ dáng, thực sự không hạ thủ được. U Hàn Cổ Xuyên, Huyền Xương Quyết Âm Ngọc, cái kia chỗ kẽ nứt, không thể tưởng được lại ở chỗ này xuất hiện. Dịch Minh Phong ánh mắt chớp động, khoát tay áo. Lại để cho Tần Mặc đợi, không cần lo lắng Đông Thánh Hải an toàn. Đông Thánh Hải bị hấp xả đi vào địa phương, cũng không có nguy hiểm gì. Tây Linh Chiến Thành, Trấn Thiên Quốc, phiến khu vực này tại đây một kỷ nguyên ở bên trong, xem ra đã sanh kinh người biến cố. Dịch Minh Phong nhẹ giọng thở dài, vung tay áo bày trận. Trong khoảnh khắc, toàn bộ băng cung bị một tòa đại trận ngăn cách. Không còn có một tia hàn khí phóng xuất ra. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Dịch Minh Phong vứt bỏ một câu, thân hình đã là không thấy. Tần Mặc hạm, thân hình khẽ động, như một đạo kiếm quang đuổi theo ra, biến mất ở trước mặt mọi người. Sa tông chủ bọn người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng là biết nói. Dịch Minh Phong nhất định là có kinh người hiện, nhưng lại chỉ nói cùng Tần Mặc biết được. Đang mang U Hàn Cổ Xuyên, thoạt nhìn rất khó giải quyết. A Hát Tả Hy Thiên nhíu mày, dùng hắn lạc quan tính tình, lông mày cũng là nhăn trở thành sông chữ. Giản Nguyệt Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Tại Tây Vực học nghệ 2 năm qua, nàng nhiều lần nghe sư tôn đề cập về U Hàn cổ xuyên đáng sợ, còn có đại lục nơi xa xôi đủ loại khủng bố truyền thuyết. So sánh phía dưới, tại Trấn Thiên Quốc nghe được đại lục nơi xa xôi sự tình, càng giống là xa xôi truyền thuyết cố sự, bởi vì quá xa xôi rồi, nhận thức không đến cái loại này vô cùng run rẩy khủng bố. Thế nhưng mà, một khi bước vào hai đại vực, võ đến thiên cảnh, có thể chính thức cảm nhận được đại lục nơi xa xôi đáng sợ. Thánh Hải Lão Đại Lâm vào chỗ đó, chúng ta chính giữa chỉ sợ chỉ có Dịch Tiền Bối có thể đi vào tìm tòi. Tả Hy Thiên lông mày thẳng nhăn, muốn đi vào U Hàn cổ xuyên cũng toàn thân trở ra, ít nhất cần võ đến vương giả. Về phần xâm nhập trong đó, tắc thì cần tu vi càng lớn. Nếu là muốn từ trung cứu người đi ra, tại Tả Hy Thiên nghĩ đến, không có võ thánh hậu kỳ tu vi, căn bản làm không được. Tại một đoàn người chính giữa, chỉ có Dịch Minh Phong có được như vậy thực lực tuyệt đối. Dùng võ chủ cuộc chiến lực, đủ để xâm nhập trong đó. Dịch Tiền Bối ý tứ, không phải là lại để cho Tần Mặc tiến đến U Hàn cổ xuyên a? Giản Nguyệt Cơ con mắt quang khẽ nhúc nhích, không hiểu sinh ra như vậy dự cảm. Tả Hy Thiên miệng một phát, nói thầm lấy có lẽ không có khả năng, đây không phải lại để cho Tần Mặc đi chịu chết sao? Nghe Tả Hy Thiên bọn người nghị luận, Sa Tông chủ đứng ở một bên, nhưng lại không nhúng vào một câu. Vô luận là U Hàn cổ xuyên hay là Trấn Thiên Quốc bên ngoài sự tình, Sa Tông chủ đều biết hiểu quá ít. Tây Thành trẻ tuổi, triệt để phát triển rồi. Tiếp qua mấy năm, chúng ta có thể thoái ẩn. Sa Tông chủ trong nội tâm thầm than, có chút vui mừng, cũng có chút thất lạc. Có đôi khi, trẻ tuổi phát triển quá nhanh, thế hệ trước tuy thoải mái, cũng khó tránh khỏi sẽ có mặt trời sắp lặn vẻ u sầu. Bên kia, phía sau núi suối nước nóng bên cạnh, Dịch Minh Phong ngồi ở bên cạnh bờ, cúc khởi một mổ nước suối, cảm thụ được trong đó ẩn chứa nồng đậm địa khí, không khỏi tán thưởng một tiếng, cảm khái tạo hóa chi thần kỳ, tiểu tử ngươi vận khí, cũng quả thực là không tệ, như vậy chỗ cũng có thể cho ngươi đụng phải. Tuy nhiên quá trình có chút nhấp nhô, nhưng là, như vậy phúc địa nếu là kinh doanh thỏa đáng, đủ để có thể so với nhị phẩm đỉnh cấp tông môn tu luyện trọng địa. Dịch Minh Phong run rẩy tay, nước suối bỏ ra, bàn tay của hắn không hề nước đọng, đúng là không có thấm ướt mảy may. Bên cạnh, Tần Mặc, Ngân Rừng, Cao Ải Tử đều tại, nghe được Dịch Minh Phong lời nói này, đều là mí mắt kinh hoàng, không nghĩ tới Dịch Minh Phong đối với phía sau núi khu vực đánh giá đúng là cao trình độ như vậy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.